Đế Bá, chương 6529, Đại Thế Như Bàn, Chúng Sinh Như Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Kiếm Thần Vương, Tuyệt Thế Chi Tư, cũng đích thật là để rất nhiều người vì đó kinh ngưỡng, rất nhiều người coi như là tuổi trẻ vô song thiên tài bảy viên vô song thánh quả, tựa hồ cũng xứng được có được bốn khỏa vô song đạo quả đế quân ư, đế quân vôi đế quân, long quân không xứng với. Có người thế nhưng là Thính Vũ Đế quân người ủng hộ, dù là Thiên Kiếm Thần Vương uy danh hiển hách, thần diễm ngập trời, cũng không muốn nghe đến tin tức như vậy. Đúng vậy nha, chỉ có Truy Phong Đế quân mới xứng với Thính Vũ Đế quân, bọn hắn là thần tiên quyến lữ, Thiên Kiếm Thần Vương tính là thứ gì? Cũng có người là Truy Phong Đế quân người ủng hộ, nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Người trong thiên hạ đều biết. Thính Vũ Đế quân cùng Truy Phong Đế quân hai người tại không có trở thành đế quân trước đó, liền trở thành đạo lữ, cho tới nay đều là cộng đồng tiến thối, cùng chung hoạn nạn, mãi cho đến trở thành đế quân, giữa bọn hắn vẫn là tình thâm ý trọng, đây là người trong thiên hạ người người đều hâm mộ nói lữ, cho dù là bọn họ không có giống phàm nhân một dạng tuyên bố kết hôn, nhưng là, tại Thượng Lưỡng Châu trong mắt của tất cả mọi người, Thính Vũ Đế quân cùng Truy Phong Đế quân chính là vợ chồng. Hiện tại Thiên Kiếm Thần Vương nhất định phải tới cửa đến cầu thân, đây là ý gì, đây là muốn làm gì? Lấy ra những thứ không nói khác, lấy thực lực cùng thiên phú mà nói, Thiên Kiếm Thần Vương cũng là xứng với Thính Vũ Đế quân. Có thế hệ trước đại nhân vật, đứng tại thiên minh bên này. Thôi đi, cái gì xứng với liền sẽ không đi long quân chi lộ, trực tiếp đi đế quân chi lộ. Cũng có đại nhân vật khinh thường, lời này liền trêu chọc long quân. Lập tức có long quân ánh mắt giết tới, dọa đến đại nhân vật cũng đều rụt cổ một cái, gượng cười, nói ra. Đừng tức giận, ta cũng là long quân, lời này cũng là có nhất định đạo lý, ở thiên hạ người rất nhiều trong suy nghĩ cho là, long quân, dựa vào cái gì cùng đế quân so sánh. Việc này mặc dù thái quá, nhưng là, có thái thượng duy trì. Tin tức linh thông cổ tổ nghe được phía sau nguyên do, thấp giọng nói ra. Thái thượng. Nghe nói như thế, rất nhiều nghị luận liền lập tức bị bình ổn lại, mặc kệ ngươi là thiên minh hay là thần minh lại hoặc là đạo minh, càng hoặc là không thuộc về bất kỳ một cái nào đại minh tu sĩ cường giả, nghe được. Thái thượng, cái tên này, đều sẽ hít một hơi lãnh khí. Thái thượng, thiên minh thủ minh nhân, đương kim Thượng Lưỡng Châu nhân vật đáng sợ nhất, tồn tại mạnh nhất. Nếu như nói, người người đều sẽ nói, long quân khẳng định là không bằng đế quân. Lúc này đạt được rất nhiều người tán đồng, có ai không phải người nói long quân có thể sánh vai đế quân, vậy nhất định sẽ bị người xùy chi tại mũi. Nhưng là, nếu có người nói, thái thượng đâu, cái này sẽ lập tức để rất nhiều người không khỏi bắt đầu trầm mặc. Thái thượng, mặc kệ là tồn tại dạng nào, bất kể có phải hay không là nhìn thái thượng thuận mắt hay không, bất luận phải chăng cùng thái thượng có thù, nhưng, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, thái thượng. Đích thật là có thể sánh vai với đế quân. Mà lại, thái thượng so với vai tồn tại, vậy nhưng đều không phải là đồng dạng đế quân tiên vương, đều là như vạn vật đạo quân, kiếm hầu, tiên tháp đế quân dạng này kinh diễm đỉnh phong tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái thượng, tại sao phải là Thiên Kiếm Thần Vương xác nhận đâu? Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi trong nội tâm chấn động. Sóng gió nổi lên, thiên minh. Thần minh đế quân long quân thậm chí là mặt khác cố ý đến gần cường giả vô địch, muốn chọn đội. Ở thời điểm này, có long quân lập tức minh bạch. Thiên Kiếm Thần Vương cùng Thính Vũ Đế quân cầu hôn, đây là việc nhỏ, trọng yếu là, đế quân muốn chọn đội, là đứng tại cổ tộc bên này, hay là tiên dân bên này. Lại đến đứng trận doanh thời điểm sao, năm đó khế ước đằng sau, không phải rất tự do sao. Cũng có long quân bất mãn. Không nhịn được thì thầm một tiếng. Năm đó Ma Tiên Đế quân xuất một đám đế quân long quân, đãng thiên hạ, ép thiên minh, nhiếp đạo minh, cuối cùng, đã đạt thành hiệp nghị, thiên minh cũng tốt, đạo minh cũng được, đều tuyệt không cho phép thiên hạ tu sĩ cường giả không phải đen tức trắng. Nói cách khác, lấy năm đó khê ước, bất kỳ tu sĩ nào cường giả không cần đi đứng trận doanh, ngươi là cổ tộc, cũng có thể trở thành cổ tộc cường giả. Cũng có thể trở thành đạo minh đệ tử, trái lại cũng thế. Có thể nói, tại năm đó Ma Tiên đạo quân khế ước đằng sau, bất luận là tứ đại minh, lại hoặc là tịnh thổ, tiểu phương trời, đều tuân thủ dạng này khế ước. Cũng chính bởi vì vậy, mà tiền đạo quân khế ước, khiến cho tất cả đạo quân đế quân, thiên tôn long quân đều có thân tự do, không cần không phải đứng một phương, cũng có thể cùng bất luận cái gì truyền thừa vãng lai. Cho nên, bất luận là tại Thượng Lưỡng Châu chứng đạo đế quân long quân, lại hoặc là từ Hạ Tam Châu đi lên đế quân đạo quân, thậm chí là từ Bát Hoang đi lên đạo quân, cũng có thể không làm bất luận cái gì lựa chọn, có thể không đứng bất luận cái gì liên minh. Đây chính là Ma Tiên Đạo Quân công lao, cũng là Ma Tiên Đạo Quân khế ước cho thiên hạ tất cả mọi người mang tới phúc lợi. Hiện tại đột nhiên, tựa hồ thiên hạ thay đổi, không còn là chuyện như vậy. Thời đại không giống với lúc trước, có lẽ Ma Tiên khế ước bắt đầu mất hiệu lực. Có Long Quân cũng không khỏi lo lắng, thấp giọng nói ra. Thủ Truyết Đế Quân thoái vị, Hải Kiếm Đạo Quân thay thế, Thần Minh nhất định sẽ hướng Thiên Minh tới gần, đến lúc đó, tất nhiên sẽ thực lực đại tăng, cổ tộc tất thành nhất thống. Thiên Kiếm Thần Vương tới cửa cầu hôn, có Thái Thượng Vững Tâm, chuyện này nhấc lên không nhỏ kinh đào hải lãng. Mà ở trong Dạ Vũ Lâu, Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ vừa mới đã ăn xong lôi trà. Quân Lan Độ hướng Dạ Vũ Lâu đệ tử nói một tiếng, liền đi. Tiên sinh, chúng ta trở về bàn tiếp theo. Quân Lan Độ hướng Lý Thất Giả đưa ra mời. Lý Thất Giả nhìn Quân Lan Độ một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra. Đại thế như bàn, chúng sinh như kỳ. Đừng hạ bàn lớn như vậy. Quân Lan Độ vội nói. Nhỏ tiểu di tình, không phải vậy. Ta có thể bên dưới không dậy nổi, tiên sinh một cờ. Liền có thể muốn ta tính mệnh. Tốt, vậy liền một tiểu bàn. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng. Tại Quân Lan Độ cùng Lý Thất Giả một bước về phía Dạ Vũ Lâu Sơn thời điểm, đột nhiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cơn gió lớn giống âm bạo một dạng đánh xuyên bầu trời. Trong nháy mắt, Dạ Vũ Lâu Sơn phía trên, xuất hiện một thân ảnh. Trong chớp mắt này, đế uy hạo nhiên, bao trùm cửu thiên, trấn áp thần ma, tại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân phong bạo tại thân ảnh này quanh thân hình thành, xé rách thiên địa, xoắn nát nhật nguyệt tinh thần. Tại thời khắc này, thân ảnh này tựa như là diệt thế chi chủ giáng lâm một dạng, để thiên địa sinh linh run lẩy bẩy. Truy Phong Đế Quân, tất cả cường giả lão tổ thấy cảnh này, cũng không khỏi hét to một tiếng, có cường giả hét lớn. Truy Phong Đế Quân tới. Thiên Kiếm Tông tính là cái gì, đến nhận lấy cái chết. Truy Phong Đế Quân bá đạo vô địch, một bước đạp xuống, xuất thủ chính là tại nghiền sát Thiên Kiếm Tông chư vị cổ tổ. Oanh, tại cái này xoay tròn, đế uy tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa, phá hủy sơn nhạc, vỡ nát sơn hà, dù là không có khả năng tận mắt thấy một màn này tu sĩ cường giả, cũng có thể từ tại cái kia uy hiếp lực lượng phía dưới nghe được tiếng kêu thảm thiết. Truy Phong Đế Quân cuồng nộ, chém giết Thiên Kiếm Tông. Tất cả mọi người ý thức được đây là có chuyện gì. Thiên Kiếm Tông hoạt khắc, chính là một chút thiên minh tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi âm thầm nói ra. Truy Phong Đế Quân cùng Thính Vũ Đế Quân vốn là tình thâm đạo lữ, cộng đồng tu đạo, chung phó sinh tử, hiện tại Thiên Kiếm Thần Vương vậy mà chạy tới cầu hôn. Đây là thứ đồ gì, cái này không thuần túy là làm người buồn nôn sao? Thiên Minh là cố ý kích thích Truy Phong tiểu tử này. Rời đi thời điểm, nhìn thấy Truy Phong Đế Quân cuồng nộ, oanh sát mà tới, Quân Lan Độ không khỏi lắc đầu, nói ra. Người đây không phải tại bố cục sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Tiên sinh muốn chỗ nào? Quân Lan Độ vội nói. Những ngày này, chúng ta không phải vui chơi giải trí sao? Ở đâu ra bố cục? Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra. Cái này ăn uống, có chút xảo. Không khéo, Quân Lan Độ lắc đầu, nói ra, Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem Quân Lan Độ, nói ra, nếu như thiên minh đánh lén mà đến, người tới ra tay sao? Không được, Quân Lan Độ vội khoát tay, nói ra, ta nhỏ nhỏ mạch khóe, lại chỗ nào là thiên minh đối thủ, tiện tay cũng đều bị ép diệt nha, vậy còn trước tiên cần phải sinh ra tay, đổ diệt chi? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Cũng không để ý, dù sao, nếu như hắn không nguyện ý mà nói, Quân Lan Độ cũng là xin mời chi bất đồng. Trong tiểu viện, hay là gốc kia quế hoa thụ dưới, Lý Thất Giả cùng Quân Lan Độ ngồi ở chỗ đó, tất cả chấp cờ Othello, bên dưới lên cờ tới. Hoa quế phiêu hương, tựa hồ là 10 phần yên tĩnh, tuế nguyệt tĩnh hảo, ở chỗ này, rời xa trong nhân thế huyên náo, trong nhân thế chuyện xảy ra, đều cùng nơi này không quan hệ một dạng. Lan quân, ta có thể vào không? Ở thời điểm này, cổ viện bên ngoài, vang lên truy phong đế quân thanh âm. Lời như vậy, quân Lan Độ không biết nghe bao nhiêu lần, truy phong đế quân hay là một đứa bé thời điểm, lời này ngay tại ngoài cửa vang lên qua. Quân Lan Độ không để ý tới, đắm chìm tại bàn cờ trong thế giới, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Vào đi, truy phong đế quân sau khi đi vào, đại hỉ, hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, nếu như không phải Lý Thất Dạ gật đầu, quân Lan Độ không để ý tới hắn, hắn cũng vào không được. Lý Thất Dạ cười cười, không nói gì thêm, truy phong đế quân cũng không có nói nhảm, cẩn thận nhìn xem bàn cờ. Chư quân, ta có thể vào không? Ở thời điểm này, ngoài cửa lại vang lên một thanh âm. Quân Lan Độ không để ý tới, mà truy phong đế quân ngẩng đầu, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa tiến đến một người, người này Lý Thất Dạ nhận ra, chính là Chân Hùng Sơn vị trung niên hán tử kia. Gặp qua chư quân, không mời mà tới, quấy rầy, quấy rầy. Hán tử trung niên này lúc nào đều là khách khí như vậy. Truy phong đế quân đương nhiên nhận ra vị hán tử trung niên này, đứng lên lập tức hoàn lễ. Lý Thất Dạ bình yên bất động, mà quân Lan Độ trầm mê ở trong bàn cờ. Bất luận là truy phong đế quân hay là hán tử trung niên, xem xét bàn cờ này, cũng vì đó rung động, đây là tuyệt thế cờ lớn, tựa như là tiện tay đem đại thế cầm nhập cờ bên trong. Một nước cờ, chính là ngàn vạn năm, ức vạn sinh linh, có thể nói, dạng này cờ lớn, cất bước chính là đế quân, trong nhân thế tu sĩ cường giả khác, căn bản cũng không có tư cách tham gia dạng này cờ lớn. Truy phong đế quân cùng hán tử trung niên xem xét, đều là tâm thần chập chờn, không dám nhìn lâu, dạng này cờ, thật sự là quá lớn, bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng là, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là tiểu kỳ mà thôi, quân Lan Độ có thể dưới, nhưng là, truy phong đế quân không có khả năng dưới. Hán tử trung niên cũng khó xuống, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.